Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, trang 451. Trúc Huyền Nguyệt mạc danh run lập cập, dù sao liền cứ như vậy đi, tuy rằng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng là kết quả là tốt là được. Gần nhất chuyện tranh bình luận khu bên trong một ít đồ vật càng ngày càng quái, Trúc Huyền Nguyệt thường xuyên đều có chút xem không rõ. Bất quá, nàng sẽ xem Sở Đức phản ứng, nếu Sở Đức biểu hiện hết thảy như thường. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt liền cam chịu, này không có gì kỳ quái địa phương, huống hồ. Gần nhất không chỉ là hải cách đặc quốc, liền hải cách đặc quốc chung quanh một ít quốc gia, thậm chí là Áo Lai Đế Quốc, đều nhiều không ít tảng sáng thành viên. Lão căn cứ gần nhất cố nếu bàn thạch ở Thánh Lợi Văn Thành. Lão căn cứ cửa đi xuống ba người, một người là cái đầy mặt râu đại hán, một cái khác là cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ tóc vàng nam tử, dư lại một cái còn lại là cái tiểu hài tử vô mặt hiện ở liền ở nơi này. Đúng không? Cái kia tóc vàng nam tử nói, đúng vậy, không sai, thật là kinh người cảnh tượng a. Rõ ràng nơi này cư trú một đám giống kẻ lưu lạc giống nhau người nghèo, nhưng cố tình bởi vì có một người tồn tại, làm chúng ta quân đội đều tránh đi nơi này. Đích xác, Áo Lai Đế Quốc quân đội thời điểm tiến công, cơ giáp thường thường sẽ trên mặt đất lưu lại rất nhiều dấu vết, chính là trước mắt cái này lão căn cứ trước cửa trụi lùi một mảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng như vậy sự phát sinh. Thôi bỏ đi, ta tình nguyện cùng Áo Lai Đế Quốc một chi quân đội đối thượng, ta đều không nghĩ cùng người kia đối thượng. Cuối cùng nói chuyện người này, đảo nói ra mặt khác hai người thiệt tình lời nói, có chút người rõ ràng cũng không có đứng ở chỗ này, lại có thể làm người cảm nhận được áp lực cực lớn. Tính, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Một lát sau, cái kia nhỏ nhất tiểu hài tử nói, bằng không một hồi chúng ta chỉ sợ cũng muốn chậm. Không phải nói tốt hôm nay buổi tối muốn đem thứ 11 khu biên cảnh cấp chiếm lĩnh sao? Mụ mụ, cửa sổ quan hảo sao? Ở thứ 11 khu nào đó bình tĩnh trong phòng nhỏ, một nhà ba người đang chuẩn bị lên giường ngủ. Quan hảo, hảo hảo ngủ đi. Cái kia bộ dạng ôn nhu mụ mụ như vậy trở lại, nhưng mà nàng nói vừa mới nói xong, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tựa như băng sơn vỡ vụn giống nhau thanh âm đáng sợ. Tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến, cùng với vô tận ngọn lửa. Cái kia mụ mụ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt chiếu ra bên ngoài liệt hỏa, còn có nàng che giấu không được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ dẫn đầu ba người đúng là Áo Lai Đế Quốc? Mọi người đều biết ba người Áo Lai Đế Quốc kỵ sĩ bảo hộ đế quốc vinh quang người. Chương 223, cơ giáp mãnh thú ẩy. Ba vị kỵ sĩ sở đến địa phương mang đến nhất định sẽ là chiến hỏa, máu tươi, còn có nước mắt. Đây là nhiều năm như vậy, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng sự. Đối với hải cách đặc quốc người tới nói, này ba cái kỵ sĩ cơ hồ liền đại biểu ác mộng. Cái này từ vì cái gì này ba người sẽ qua tới thứ 10 khu cùng thứ 11 khu? Bọn quan viên sôi nổi thu thập chạy trốn phải dùng đáng giá đồ vật, có chút hỏng mất nói, bọn họ đời này cũng chưa gặp qua giống Áo Lai Đế Quốc kỵ sĩ như vậy cấp bậc người. Đối với này đàn sinh hoạt ở trong thành thị Cẩm Y Ngọc thực sâu mọt nhóm tới nói, bọn họ khả năng ngày thường ngồi ở chỗ kia cùng người khác nói lên chiến tranh sự sẽ dùng nhẹ nhất miêu đạm viết ngữ khí, nhưng mà đương chiến tranh thật sự buông xuống đến bọn họ trên đầu thời điểm, bọn họ sẽ thét chói tai một cái so một cái lớn tiếng. Này có lẽ đủ để thuyết minh hải cách đặc quốc này đó bọn quan viên đều không phải ngốc tử, bọn họ chỉ là thói quen tính giả ngu mà thôi. Nhưng đối với hải cách đặc quốc người, Áo Lai Đế Quốc quân đội trước nay đều không có bất luận cái gì lưu thủ thời điểm. Này đó chiến tranh kẻ điên, vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, càng là dùng nhanh nhất tốc độ điên cuồng về phía trước đẩy mạnh. Hận không thể ở một vòng trong vòng liền đánh hạ này hai cái khu vực, chẳng lẽ liền không có một chút có thể ngăn lại bọn họ biện pháp sao? Ở thứ 11 khu tổng đốc phủ trước cửa, một người nam nhân mồ hôi đầy đầu nói, trên mặt hắn treo hoang mang lo sợ biểu tình. Quang xem hắn gương mặt này, chỉ sợ không ai biết hắn chính là ngày thường cao cao tại thượng tổng đốc, ngài. Ngài đừng kích động, bên cạnh ngày thường hầu hạ tổng đốc thủ hạ này sẽ cũng có chút thấp thỏm bất. An nói, cứ việc hắn này sẽ dựa theo ngày xưa thói quen an ủi chính mình vị này tổng đốc. Nhưng là thật sự nói lên, vị này tổng đốc thủ hạ giờ này khắc này cũng có muốn xoay người chạy trốn xúc động, hiện tại mắt. Thấy thứ 11 khu cùng thứ 10 khu muốn xong rồi. Ngày thường cao cao tại thượng tổng đốc cũng không có biện pháp lại cung cấp cho hắn vinh hoa phú. Quý, nguyên bản vây quanh ở hắn người bên cạnh. Khoảnh khắc chi gian cây đổ bầy khỉ tan, thật là không thú vị a. Ở một mảnh biển lửa bên trong, một cái thoạt nhìn tuổi rất nhỏ nam hài tử ngồi ở cơ giáp thượng, vẻ mặt nhàm chán nhìn phía dưới nói, đừng cáu kỉnh sao tiểu đế á. Bên cạnh một cái diện mạo thoạt nhìn thực tuổi trẻ nam nhân cười nói, lời tuy như thế, trong tay hắn cái nút trước sau đều không có buông ra. Lửa đạn như là hạt mưa giống nhau rơi vào đám người bên trong, mang đi một cái lại một cái sinh mệnh. Nguyên lai hải cách đặc quốc như vậy nhược a. Một cái khác diện mạo rất là thành thục nam nhân cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, hắn trong giọng nói nghe không ra cái gì tin tức, chỉ là những lời này chung khó tránh khỏi sẽ mang lên một tia cảm xúc. Đúng vậy, những người này đều quá yếu, việc thậm chí làm người cảm thấy có chút không thú vị, đã từng làm cho bọn họ hao hết tâm tư cũng không có biện pháp gõ khai môn, hiện tại tới xem đơn giản cũng chính là như thế mà thôi. Nhẹ nhàng làm người thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, vì cái gì bọn họ đã từng sẽ cảm thấy hài cách đặc quốc như vậy khó có thể công phá đâu. Vì cái gì bọn họ 10 năm trước chưa từng đi vào qua cái này địa phương đâu. Đi ngang qua một chỗ kiến trúc thời điểm, ba người bước chân bỗng nhiên ngừng lại, không hẹn mà cùng hướng tới nơi đó nhìn qua đi. Nơi đó có một cái gần như với lung lay sắp đổ cùng loại với pháo đài trang bị. Hết chương.